Kiếm đạo độc thân, chương 2967, đường thiên tuyết thượng. Khóc chuyện audio.com, khôi lỗi môn, nó là một trong các thế lực của thành tội diễn. Dựa theo cách nói của đối phương, khôi lỗi môn trước kia tên là khôi lỗi đạo thuộc về năm đại thành thị. Chỉ có điều bị nhiều người tức giận vây công, chỉ còn một ít người may mắn sống sót và ngoài ý muốn trùng hợp đi vào thành tội diễn cắm rễ. Sau đó tiếp tục phát triển, sau khi hấp thu giáo huấn ở năm đại thành thị, khôi lỗi đạo cũng đổi tên thành khôi lỗi môn, nghe cấp bậc đã giảm xuống một bậc, hơn nữa làm việc ít xuất hiện rất nhiều, tránh để bi kịch vây công tại năm đại thành thị xảy ra. Trải qua vạn năm phát triển, khôi lỗi môn dần dần cường thịnh, trở thành một trong 10 thế lực cường đại nhất thành tội diễn. Tà Liên Động chính là động phủ bí mật khôi lỗi môn chuyên môn dùng bổ dưỡng hắc huyết tà liên. Mà hắc huyết tà liên chính là một trong các tài liệu chủ yếu khôi lỗi môn tu luyện bất phá khôi lỗi thân. Thập phần chân quý, nghe nói hạt sen hắc huyết tà liên có thể luyện chế thành đan dược tên cổ thánh huyết liên đan. Có thể rèn luyện thánh khu, thích hợp với cao thủ thánh khu thánh cấp cao giai, nhất là thánh khu thất tinh. Thánh cấp cửu tinh vì mạng sống đã nói hết mọi việc. Hắn mơ hồ cũng suy đoán ra Sở Mộ chính là người tới từ năm đại thành thị. Có biết cách đi tới năm đại thành thị hay không? Sở Mộ hỏi, ta không rõ lắm, ai biết? Sở Mộ lại hỏi, có lẽ môn chủ bổn môn biết. Trung niên trả lời, nói về thực lực môn chủ khôi lỗi môn đi, còn có các cường giả trong thành tội diễn. Sở Mộ nói. Hắn xem tình huống phải ở lại thành tội diễn nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Biết người biết ta mới bách chiến bách thắng. Môn chủ bổn môn là kiếm thánh cấp Minh Nguyệt. Thánh cấp cửu tinh trả lời. Hái hắc huyết tà liên có chú ý gì? Sở Mộ lại hỏi. Trực tiếp hái là được. Trung niên nhân trả lời ngay. 10 phần phối hợp, tốt. Sau khi nói xong, kiếm của Sở Mộ bộc phát kiếm quang chém giết tên trung niên này. Sắc mặt trung niên ngạc nhiên, hắn đã phối hợp như thế, tại sao lại bị Sở Mộ chém giết, nhưng ngay từ đầu Sở Mộ cũng không có hứa hẹn không giết hắn. Giết cũng là giết, miễn tiết lộ tin tức, Tà Liên Động là động phủ bí mật của khôi lỗi môn. Chuyên môn dùng để đào tạo hắc huyết Tà Liên, bình thường chỉ có một đội trưởng dẫn đầu hộ vệ tới đây bảo hộ. Chỉ có chờ đến lúc hắc huyết tà liên thành thục mới có người tới hái hạt sen. Hiện tại chỉ có một cây thành thục, một cây khác sắp thành thục, 7 cây còn lại chưa thành thục. Đoán chừng cần một thời gian ngắn sẽ có người tới hái gốc thành thục kia. Sở Mộ nói thầm, ta lợi dụng đoạn thời gian này khôi phục thực lực trước. Lại luyện hóa 4 bình tứ tượng hóa nguyên đan, tận khả năng tăng thực lực lên, sau khi hạ quyết tâm. Sở Mộ vung tay lên, hắn ném những người bị giết chết vào trong huyết trì, dùng máu của bọn họ tẩm bổ hắc huyết tà liên, giúp nó thành thục nhanh hơn. Về phần những người đang hôn mê chưa bị giết thì Sở Mộ không động tới. Hắn vươn tay hư không một chảo về phía gốc sen thành thục. Lập tức từng hạt sen từ gốc hắc huyết tà liên kia bay tới. Tổng số 12 hạt hạt sen màu đen, nó đen nhưng vẫn tỏa sáng. Có thể phân biệt trên hạt sen còn có một tia màu đỏ đáng sợ mê hoặc tâm trí người ta. 12 hạt sen, mỗi hạt vô cùng xinh đẹp, hoàn mỹ không tì vết. Sở Mộ cẩn thận cảm thụ liền cảm giác được chấn động trong đó. Đó là lực lượng như khí huyết chấn động thập phần nồng đậm. Đáng tiếc không thể trực tiếp phục dụng. Sở Mộ nói thầm, hạt sen này hoặc là cầm đi tu hành bất phá khôi lỗi thân. Hoặc là dùng luyện thành cổ thánh huyết liên đan, trực tiếp phục dụng không có hiệu quả. Sau khi hái hạt sen, lá cây hắc huyết tà liên lập tức héo rũ rơi vào trong huyết trì. Chỉ còn lại một đài sen trụi lùi, nó không ngừng hấp thu lực lượng huyết trì khôi phục. Nói tới thứ này rất tà ác, dùng máu của cường giả thánh cấp bồi dưỡng. Sau khi cất kỹ 12 hạt sen, lực lượng toàn thân Sở Mộ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hắn điều tức một lúc, hắn khó khăn lắm mới bài trừ phong cấm trong Tà Liên Động. Sở Mộ lại luyện hóa tứ tượng hóa nguyên đan, ngày đó đối mặt với cổ hành đao, thực lực chênh lệch hết sức rõ ràng, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Tăng tu vi lên rất quan trọng, tu vi vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ, thánh khu lục cấp sơ kỳ. Bởi vậy thời gian Sở Mộ luyện hóa tứ tượng hóa nguyên đan nhanh hơn không ít. Chỉ nửa ngày đã luyện hóa một viên tứ tượng hóa nguyên đan. Kiếm nguyên hơi gia tăng, tiếp tục luyện hóa, mỗi một lần một viên. Sở Mộ không phải không thể luyện hóa nhiều hơn, mà là vì quá trình này không thể cắt đứt, nơi này không an toàn nên phải cẩn thận. Thời điểm này có người bắt đầu động động mi mắt, sau khi Sở Mộ luyện hóa viên tứ tượng hóa nguyên đan thứ hai. Người này cũng tỉnh lại, thân thể hành động như linh miêu, nhanh chóng nhảy lên, hai tay lập lòe bắn ra hào quang bao phủ bốn phía. Nói rõ người này có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Sau khi thức tỉnh cảm thấy không đúng, lập tức xuất kiếm hộ vệ bản thân, nhưng không thấy có công kích liền dừng lại, nhanh chóng nhìn chung quanh và phát hiện Sở Mộ, thân hình lóe lên, hóa thành ba đạo tàn ảnh, phân biệt từ ba hướng bay về phía Sở Mộ. Sở Mộ đã luyện hóa hết đan dược, thân thể hơi động tránh né hàn quang bắn tới, hắn lại giơ ngón tay bắn ra chỉ kính phá giải hàn quang. Đó là một người con gái. Nhìn tuổi cũng không lớn, nàng chỉ chừng 20 tuổi, tuổi thật bao nhiêu khó mà nói, dù sao cũng có thực lực thánh cấp lục tinh, bị ngón tay Sở Mộ đánh bay, nữ tử ý thức được mình kém đối phương nhưng không có hoảng loạn. Ngươi là ai, vì cái gì ta lại xuất hiện ở nơi này, là ngươi bắt ta tới đây, ngươi có mục gì, nàng lên tiếng hỏi bốn vấn đề, ta cũng giống như ngươi. Sở Mộ trả lời, giống như ta, chấm, đôi mắt nàng mở to, chẳng lẽ ngươi cũng bị bắt tới, không sai biệt lắm, Sở Mộ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nữ tử mở to mắt hỏi thăm, Sở Mộ cũng nói rõ một lần, ngươi ở đây bị ngươi giết sạch, đôi mắt nữ tử mở to, ánh mắt xuất hiện tức giận, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, khôi lỗi môn đáng chết, cũng dám bắt ta làm phân bón. Đường Thiên Tuyết ta sẽ không bỏ qua đâu. Cảm ơn vị đại ca này. Ta tên là Đường Thiên Tuyết. Xin hỏi ngươi tên là gì? Đường Thiên Tuyết cười hỏi. Cách Trương.